Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866, chương 866, Hoan Nhạc Cốc. 2. Qua không bao lâu, khống chế trung tâm công tác nhân viên liền tra được Trúc Hoàng cung cấp địa chỉ. Hồ Phi tiến đến màn ảnh máy vi tính trước, nhìn lấy bên trên tin tức biểu hiện, cau mày đầu nói ra, nơi này, làm sao cảm giác là lạ, quái chỗ nào rồi? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Trúc Hoàng cung cấp địa chỉ biểu hiện, cái kia cứ điểm tạm thời ở vào Đông Hải thị một tòa Hoan Nhạc Cốc. Hoan Nhạc Cốc, Lăng Trần hơi ngẩn ra. Hắn đương nhiên biết rõ Hoan Nhạc Cốc là cái gì. Đơn giản tới nói, nơi đó đúng vậy một cái đại hình chơi trò chơi vườn. Lần này phiền toái, Lăng Trần âm thầm nghĩ kỹ nói. Hoan Nhạc Cốc là du ngoạn địa phương. Mỗi ngày đều có rất nhiều khách nhân, nhất là hài tử đặc biệt nhiều. Cứ điểm tạm thời thiết trí ở loại địa phương kia, căn bản không tiện động thủ. Lăng Trần, cái này nhưng làm sao tìm được? Tòa kia Hoan Nhạc Cốc mặt diện tích phi thường lớn, hơn nữa du khách đông đảo, chúng ta chút người này tay căn bản không được tác dụng. Coi như đem bên trong du khách đều xua tan, đơn bằng chúng ta người cũng không đủ tiến hành điều tra. Nghe được Hồ Phi, Lăng Trần âm thầm suy tư một lát. Hồ Phi nâng lên vấn đề đúng là cái vấn đề lớn. Nếu như không có thể giải quyết vấn đề này, bọn hắn không khác đại hải vớt nhầm vào. Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Trần não hải bên trong đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Đúng a, đã không có nhân thủ nhiều như vậy, vì cái gì không mượn chọn người hỗ trợ? Mập mạp, ngươi qua đây. Lăng Trần hướng Hồ Phi vẫy vẫy tay, sau đó đụng ở bên tai của hắn nói nhỏ vài câu. Nghe xong Lăng Trần biện pháp, Hồ Phi ánh mắt sáng lên, tròn vo trên mặt mang nụ cười giảo hoạt, vui cười a nói, Lăng Trần, nghĩ không ra ngươi cái tên này đủ gian trá, ngay cả loại biện pháp này cũng nghĩ ra được. Đi, ngươi chờ xem, ta cái này sắp xếp người đi làm. Lăng Trần nhắc nhở nói, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận nữa. Ngàn vạn khác làm bị thương người. Ta cũng không muốn bị người xem như phần tử khủng bố truy nã. Yên tâm đi, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Hồ Phi tràn đầy tự tin nói rằng, Hoan Nhạc Cốc, chính vào lúc xế chiều, lại là chủ nhật, Hoan Nhạc Cốc bên trong tụ tập rất nhiều đến đây du ngoạn hài đồng. Hoan Nhạc Cốc chia làm nhi đồng cùng thành nhân khu vực, chiếm diện tích mặt diện tích chừng hơn 10.000. Chơi trò chơi công trình cùng hạng mục nhiều đến mười mấy cái. Mỗi ngày lưu lượng khách lượng đạt tới mấy ngàn người. Giờ phút này, ở Hoan Nhạc Cốc cổng, người người nhốn nháo, chen vai thích cánh. Tất cả mọi người ở xếp hàng chờ lấy mua phiếu nhập vườn. Nhưng mà, ngay lúc này, Hoan Nhạc Cốc bên trong đột nhiên truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, chỉ gặp ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, ở vào Hoan Nhạc Cốc đông bắc phương hướng toát ra hừng hực đại hỏa. Trong nháy mắt đem một gian nhà gỗ nuốt hết, theo tiếng nổ mạnh vang lên, Hoan Nhạc Cốc lập tức còi báo động mãnh liệt. Sở hữu du khách ở công tác nhân viên trợ giúp dưới, ngay ngắn trật tự hướng phía khẩn cấp lối ra chạy đi. Không đến nửa giờ, cả tòa Hoan Nhạc Cốc du khách toàn bộ bị đuổi tản ra. Cùng lúc đó, hai chiếc xe cứu hỏa cùng hơn 10 chiếc xe cảnh sát lần lượt đuổi tới hiện trường, đem Hoan Nhạc Cốc cửa ra vào toàn bộ phong tỏa bắt đầu. Cấm đoán người không có phận sự xuất nhập, ở tiêu phòng đội viên nỗ lực dưới. Cũng không lâu lắm, Hoan Nhạc Cốc bên trong thế lửa liền bị dập tắt. Mấy người phòng cháy nhân viên rút đi. Mấy tên người mặc thường phục cảnh sát lập tức vùi đầu vào công tác bên trong, thăm dò lửa cháy tại hiện trường. Hơn 10 phút đi qua, một tên phụ trách hiện trường điều tra cảnh sát hơi biến sắc mặt, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm lãnh đạo cấp trên điện thoại. "Uy, cục trưởng, là ta, mới vừa ở hỏa tại hiện trường phát hiện nổ tung vật tàn lưu. Nó bên trong có nhựa plastic bom thành phần, ta hoài nghi cái này bốc cháy tay cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có người cố ý ở Hoan Nhạc Cốc bên trong sắp đặt thuốc nổ. Cục trưởng, Đây chính là quân dụng cấp bậc bom. Người bình thường căn bản không lấy được. Là, ta hiểu được. Ta lập tức liên hệ mỗi cái phân cục. Để bọn hắn điều phái nhân thủ tới tiếp viện. Lúc này, ở Hoan Nhạc Cốc đối diện KFC nhà ăn, Lăng Trần, Hồ Phi, còn có Đường Quốc Luân ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh bàn ăn. Một bên gặm gà luộc chân, vừa quan sát Hoan Nhạc Cốc tình huống. Đến rồi, Hồ Phi chỉ ven đường lái tới hơn 10 chiếc xe cảnh sát. Bao quát thành thị đặc công chuyên dụng xe bọc thép, toàn bộ đều đã tới Hoan Nhạc Cốc. Lăng Trần nhìn qua hai lần, gật gật đầu nói. Cảnh sát trợ giúp hẳn là đều đến đông đủ. Trước để bọn hắn tìm một chút, giúp chúng ta tìm kiếm đường. Đợi chút nữa đêm xuống chúng ta lại hành động. Nhân thủ tất cả an bài xong. Đường Quốc Luân tiếp lời nói, Khải Lâm Na, Lưu Đông Thăng, ngươi, ta, liền bốn người chúng ta người. Hoan Nhạc Cốc đã bị cảnh sát khống chế. Chúng ta người xuất động tay không thể quá nhiều, miễn cho bị cảnh sát phát hiện. Đem chúng ta xem như phạm nhân. Như thế liền phiền toái. Đủ rồi. Lăng Trần về nói. Bốn người bọn họ đều là một mình đảm đương một phía nhân vật. Có mấy người bọn hắn xuất mã. Vấn đề cũng không lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chỉ chớp mắt ở giữa. Bóng đêm giáng lâm. Cả tòa Hoan Nhạc Cốc đều bị ánh trăng bao phủ. Để cho tiện cảnh sát tiến hành điều tra công tác. Hoan Nhạc Cốc ánh đèn toàn bộ được thắp sáng. Lập tức, cả tòa Hoan Nhạc Cốc sáng trưng, uyển như ban ngày. Bởi vì ban ngày phát sinh hỏa tai, tăng thêm cảnh sát cao độ coi trọng, để rất nhiều phóng viên đều ngửi được không tầm thường mùi vị. Bởi vậy, từ xế chiều bắt đầu, liền lần lượt có đài truyền hình điều động phóng viên cùng phỏng vấn xe đến Hoan Nhạc Cốc. Đem Hoan Nhạc Cốc cửa ra vào bao bọc vây quanh. Chờ đợi lấy tin tức mới nhất. Ăn uống no đủ. Lăng Trần, Đường Quốc Luân, Lưu Đông Thăng, còn có Khải Lâm Na đi tới Hoan Nhạc Cốc mặt phía bắc. Nơi nào là một mặt cao hơn 5 mét tường vây. Xét thấy cao như vậy tường vây, không ai có thể đột phá. Bởi vậy cảnh sát không có ở nơi này an bài cảnh sát thủ vệ. Lăng Trần ngẩng đầu nhìn. Sau đó từ trên xe cầm ra một cây mang theo câu chảo dây thừng. Dùng lực đi lên hất lên. Rất nhanh, câu chảo liền vững vàng cố ổn định ở tường vây đỉnh. Ở dây thừng trợ giúp dưới. Chỉ chốc lát sau công phu, Lăng Trần bốn người liền thuận lợi tiến nhập Hoan Nhạc Cốc. Dựa theo trước đó chế định kế hoạch, hai người chúng ta một tổ, chia nhau hành động. Nói xong, Lăng Trần hướng Khải Lâm Na đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người cấp tốc hướng Hoan Nhạc Cốc phía đông tiến đến. Hoan Nhạc Cốc chia làm bốn cái khu vực. Thành nhân khu, nhi đồng khu, trên nước hạng mục khu, coi là du khách trung tâm. Bốn cái khu vực chia làm ở vào Hoan Nhạc Cốc bốn phương tám hướng. Để cho tiện tìm, tiết kiệm thời gian. Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân thương định về sau. Mỗi người phụ trách điều tra hai cái khu vực. Không bao lâu. Lăng Trần cùng Khải Lâm Na đi tới Hoan Nhạc Cốc thành nhân khu. Phiến khu vực này đều là chút tương đối mạo hiểm kích thích du ngoạn hạng mục. Xe cáp treo, thuyền hải tặc, xếp đặt chuông, các loại, nhìn một cái, Lăng Trần sờ lên cái mũi. Cảm giác có chút đau đầu. Chỗ này công trình quá nhiều, mặt diện tích lại lớn. 2 đến 3 giờ thời gian đều không nhất định có thể lục soát xong. Lăng Trần rất bội phục những tên kia. Vậy mà đem cứ điểm tạm thời thiết trí ở loại địa phương này. Nếu không phải Trúc Hoàng cung cấp tình báo, Lăng Trần suy nghĩ nát óc đều sẽ không nghĩ tới. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe Khải Lâm Na mở miệng nói. Ta qua bên kia nhìn xem. Người phụ trách bên này, tùy thời giữ liên lạc. Có tình huống như thế nào lập tức cho ta biết. Tốt, chính ngươi coi chừng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.